Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, dịch tiên sinh. Người cảm thấy ta đẹp không? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, dịch tiểu phi. Người liền đi như vậy sao? Liền một câu cảm ơn cũng không có. Đối với dịch tiểu phi liền nếu như vậy rời đi. Cái này làm cho Yasuda Ryoko có chút tức giận. Mình giàu gì giúp đối phương. TQ không phải rất để ý loại này lễ phép vấn đề. Thuộc về Yasuda Ryoko lời nói. Để cho dịch tiểu phi rời đi bước chân ngừng lại. Đây cũng không phải là ta xin ngươi. Để cho ngươi làm. Nói xong câu này mà nói. Dịch tiểu phi cũng chưa có lưu lại. Mang người mình rời đi. Cái này làm cho Yasuda Ryoko cắn môi. Dịch tiểu phi những lời này. Để cho nàng cũng không có cơ hội phản bác. Ngươi cho ta chờ. Hừ nhẹ một tiếng. Sau đó mang người mình. Giống vậy rời đi. Mà bi kịch nhất. Không thể nghi ngờ là người của đường môn. Hoàn toàn là bị lớn nhất khuất nhục. Lâm Long. Chúng ta nên làm cái gì? Đảo quốc tay. Bây giờ cũng đưa đến chúng ta TQ tới. Dám quản chúng ta đường môn sự việc. Cho đường môn truyền tin tức trở về. Cái này Yasuda Ryoko sẽ hối hận ngày hôm nay làm sự việc. Nếu là rơi vào ta trên tay, ta muốn cho nàng sống không bằng chết. Đường Lâm Long mặt đầy ác độc vẻ. Lần này coi như là ăn rất lớn thua thiệt. Bất quá trong xử lý chuyện này, có thể co giãn. Đây là hắn làm việc phong cách. Cũng là đường môn làm việc phong cách. Nếu là mới vừa rồi nhắm mắt lại. Sợ rằng hắn chính là một người chết. Bất quá bây giờ. Dịch tiểu phi người này. Rất khó động. Cần chính là đường môn phía trên đáp lại. Chuyện này Yasuda thị nhúng tay. Ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Đi ra võ đạo quán bên ngoài. Yasuda Ryoko vẫn là bò tới. Cái này làm cho dịch tiểu phi rất nhức đầu. Cuối cùng kêu người bên dưới rời đi. Cùng Yasuda Ryoko tìm một cái đơn độc địa phương nói chuyện nói. Chọn là ở một cái trà các trong phòng riêng. Bất quá Yasuda Ryoko lá gan cũng rất lớn. Cũng không có để cho bảo vệ hắn hai lão đi theo. Mà là đơn độc cùng dịch tiểu phi tương chỗ với nhau. Nói một chút. Người rốt cuộc muốn ở trên người ta mưu đồ cái gì? Uống một hớp ngâm trà ngon. Trà này là loãng trà. Mùi vị rất rõ loãng. Nếu là trà đậm là không thích hợp buổi tối uống. Phải nói ta coi trọng dịch tiên sinh ngươi tư thế oai hùng. Không biết dịch tiên sinh, ngươi có tin hay không? Ở dưới bàn, thuộc về Yasuda Ryoko chân, nàng còn mở miệng ở giữa. Liền bắt đầu giọng cười khởi dịch tiểu phi đứng lên. Không ngừng vuốt ve. Cô gái này như vậy giọng cười. Thật vẫn không đơn giản. Có thể người phụ nữ này là hoa hồng có gai. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đụng. Đến lúc đó có lẽ chết như thế nào cũng không biết. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Dịch tiểu phi hỏi ngược lại. Ta đây là cảm thấy dịch tiên sinh. Ngươi hẳn tin tưởng một chút. Dịch tiên sinh ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Ryoko ta không đẹp sao? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe Ryoko. Ryoko tùy ngươi xử trí. Có được hay không? Ánh mắt như mị tơ. Loại này mê người lời nói. Nếu là người bình thường có lẽ đã bị mê hoặc. Thậm chí giờ khắc này. Dịch tiểu phi ánh mắt cũng trở nên không bình thường đứng lên. Chẳng qua là một khắc sau lại tới trong nhẫn long văn năng lượng chạm đến. Dịch tiểu phi khôi phục thanh tỉnh. Vậy thanh minh ánh mắt. Để cho Yasuda Ryoko có bất ngờ. Đây là bọn họ Yasuda thị. Người phụ nữ đều học tập mị thuật. Luôn luôn là không chỗ nào bất lợi. Bây giờ nhưng xuất hiện vấn đề lớn. Người đây là đang đùa lừa. Dịch tiểu phi đem Yasuda Ryoko tay bắt. Cái này làm cho An Trời Lạnh Chết sắc mặt xuất hiện nhất định hốt hoảng. Mà dịch tiểu phi ngay sau đó thấy được ở Yasuda Ryoko trên cổ mang theo một cái nhỏ túi thơm. Mình ngửi được đặc thù mùi thơm. là từ cái này thơm bên trong túi truyền ra ngoài. Mùi thơm cùng mỹ thuật kết hợp với nhau mới sẽ ảnh hưởng người thần trí. Cái này túi thơm không thể nghi ngờ chính là chỗ mấu chốt. Dịch tiên sinh, ngươi làm sao một chút cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Đau, Ryoko đều bị ngươi bắt đau đớn. Có thể hay không ôn nhu một chút, nhẹ một chút, thuộc về Yasuda Ryoko yểu điệu thanh âm vang lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nghe đều không khỏi đối với nữ nhân này bội phục. Quả nhiên đảo quốc người phụ nữ có một cái rất đặc biệt, đó chính là cám dỗ người thủ đoạn. Cùng hoa hạ người phụ nữ vẫn có bản chất khác biệt. Đem Yasuda Ryoko buông tay ra, Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói, có lời nói thẳng, ta không thích làm duyên, làm dáng, ngươi, xem, tay ta đều bị ngươi bắt đỏ. Hừ, Yasuda Ryoko bản thân liền không phải là đơn giản nhân vật, sẽ quan tâm điểm này đâu, đánh chết Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không tin, hết thảy đều là giả vờ. Nói, Dịch Tiểu Phi lên giọng liền không thiếu, giận à, Dịch tiên sinh ngươi tức giận dáng vẻ, khí khái của nam tử Hán hơn nữa nồng nặc, ta Yasuda Ryoko sẽ không nhìn lầm người. Nếu đều như vậy, ta cũng cứ việc nói thẳng, ta có thể là Dịch tiên sinh ngươi làm việc, bất quá làm Dịch tiên sinh ngươi trở thành thiên cảnh lúc này cần giúp Ryoko ta một chuyện, cùng ta hồi một chuyến nước Nhật. Trước không nói có thể hay không cùng ngươi đi nước Nhật, ngươi liền cho rằng ta có thể trở thành thiên cảnh. Những người khác có lẽ ta không tin, nhưng là Dịch tiên sinh ngươi nhất định có thể trở thành thiên cảnh. Một điểm này Ryoko tin chắc, hơn nữa lúc này ở giữa còn không biết quá lâu. Yasuda Ryoko cười một tiếng, tựa hồ đối với Dịch Tiểu Phi có nhất định tự tin. Được, ngươi là ta làm việc. Chuyện gì? Bất kỳ sự việc sao? Dịch tiên sinh, ngươi nếu có thể đạt tới ta điều kiện, đương nhiên là có thể là Dịch tiên sinh ngươi làm bất cứ chuyện gì tình, bao gồm Ryoko cả người đều có thể là ngươi. Yahouda Ryoko mở trừng hai mắt nói, ngươi là hoa hồng có gai, muốn ngươi, chính ta đều có thể bị ngủ đông tổn thương. Ngủ đông tổn thương, vậy cũng là chuyện nhỏ, cũng sẽ không xảy ra án mạng. Dịch tiên sinh ngươi hái như vậy xinh đẹp đối với hoa hồng, chỉ biết là phúc khí của ngươi, đến lúc đó có thể hưởng thụ được mới là tốt nhất. Dịch tiên sinh, ta hỏi lại ngươi một câu, lần này ta cũng không đùa bỡn những cái kia thủ đoạn nhỏ. Ngươi cảm thấy Ryoko ta đẹp không? Yasuda Ryoko vậy một đôi có thể nói chuyện ánh mắt rất là trong suốt, hôm nay triển lộ là long lanh một mặt. Bên ngoài có đẹp hay không không trọng yếu, trọng yếu chính là bên này có đẹp hay không. Yasuda Ryoko, Dịch Tiểu Phi đưa tay chỉ mình lòng, hướng về phía Yasuda Ryoko chậm rãi mở miệng nói, lời Dịch tiên sinh, Ryoko thụ giáo, Ryoko vẫn là một người tốt. Đến lúc đó Dịch tiên sinh ngươi tự sẽ biết, ta sẽ thời khắc chú ý Dịch tiên sinh ngươi, bởi vì là ta biết Dịch tiên sinh không sẽ chủ động để cho ta tới hỗ trợ. Vậy ta sẽ chủ động một ít, phát hiện Dịch tiên sinh có phiền toái, sẽ đưa ra giúp đỡ. Sớm muộn Dịch tiên sinh ngươi biết, ta Yasuda Ryoko làm người, đến lúc đó cũng đừng hối hận cử động hôm nay, ta có thể là cho ngươi cơ hội. Ryoko vừa nói, cầm ly trà lên nhấp một miếng trà. Hành động này cũng không giống nhau. Uống trà có chú trọng, tay đối phương thế cái gì đều là tương đương có khí chất. Uống một chút sau đó, Yasuda Ryoko rời đi. Đối với Yasuda Ryoko rời đi, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có cùng đi ra ngoài. Chẳng qua là cái này Yasuda Ryoko ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi nhìn không thấu, người phụ nữ này một ít cử động thật sự là rất kỳ quái. Tiểu Phi, nàng vừa ý ngươi, muốn lên ngươi, bố cũng không nhìn ra được. Rồng lưu manh cười hì hì thanh âm từ trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên, loại chuyện này, người kích động nhất, đây là mang đâm hoa hồng, hơn nữa còn là mang gai độc hoa hồng. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, dự định ở bên này ngồi một hồi, sau khi suy nghĩ một chút mặt mình nên đi làm cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-dang-mai-loi-kien-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu truyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.